Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Vương Chi Hiên chuyện cũ. Mạnh Tử Đào cười hì hì, Xóa nói chuyện hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao ra ngoài rồi, bên trong lại không việc của ta, ta còn ở lại làm gì? Trình Khải Hằng có chút đáng tiếc địa nói rằng, có điều cái này nước tẩy thực sự quá đáng tiếc, nếu không là lúc trước đáp ứng rồi Trương Thúc. Ta còn thực sự muốn đổi ý tới, bởi vì yêu thích thu gom văn ngoạn, hắn đối với vừa nãy cái này nước tẩy một luôn nhớ mãi không quên. Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng có bỏ vào trong túi ý nghĩ, nhưng không đề cập tới những khác, cái này nước tẩy tối thiểu cũng đáng 2 vạn đồng tiền. Không phải là hắn hiện tại có thể tiêu phí lên. Trình Khải Hằng nói tiếp, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu. Vừa nãy Vương Thúc câu nói kia cũng là chân tâm thực lòng, người có thể đừng phụ lòng hắn có ý tốt. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc nói, có ý gì? Trình Khải Hằng cười nói, còn có thể có ý gì? Vương Thúc đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa chứ, đáng tiếc hắn sẽ không lại thu đệ tử, không phải vậy ngươi liền có thể bái ông ta làm thầy. À, Vương trưởng quỹ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn tuy rằng nghe ra Vương Chi Hiên vừa nãy cái kia lời nói bên trong có thử thách ý nghĩ của hắn, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hướng về tầng này ý tư nghĩ tới. Hiện tại đột nhiên nghe được Trình Khải Hằng nói như vậy, để hắn không khỏi có chút ngất ngây ngây. Trình Khải Hằng cười nói, không nghĩ ra đi, nói thực sự ta cũng nghĩ không thông làm sao Vương Thúc gặp coi trọng ngươi. Mạnh Tử Đào nghe vậy lườm hắn một cái, luận ra thế ta xác thực không sánh được ngươi. Có điều ở đồ cổ phương diện, chẳng lẽ ta so với ngươi kém bao nhiêu? Trình Khải Hằng cười nói, đó còn cần phải nói. Nếu không chúng ta lúc nào so một lần, nếu như không có dị năng, Mạnh Tử Đào khẳng định không dám đáp ứng. Hiện tại mà, hắn lập tức liền nói rằng, nói đi, ngươi muốn làm sao so với? Trình Khải Hằng hơi run run, đối với hắn mà nói, Mạnh Tử Đào người này tính cách không sai, người ngoài lễ phép, lại là yêu thích văn ngoạn người trẻ tuổi, rất đúng hắn tính khí. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào trong xương có chút tự ti, bởi vì gia cảnh nguyên nhân, giữa bọn họ giao lưu liền có một vài vấn đề, không làm được giao tâm bằng hữu. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nếu như trước đây, lấy Mạnh Tử Đào tính cách, đụng với loại này đánh cực đề tài, hắn nhất định sẽ khéo léo từ chối. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại đáp ứng rồi. Điều này làm cho Trình Khải Hằng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng loại này thay đổi, nhưng vừa vặn hợp Trình Khải Hằng ý, hắn lập tức liền nhoẻn miệng cười nói. Như vậy đi. Chúng ta chủ nhật tới sáng sớm 6 giờ ở Vương Thúc nơi này chạm cái đầu. Mỗi người chỉ cho dùng 1.000 đồng tiền ở trên chỗ bán hàng mua đồ. Đến sáng sớm 10 giờ, xem ai mua được đồ vật quý, ai coi như thắng, thế nào? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta điện thoại liên hệ. Được, vậy thì quyết định như thế. Trình Khải Hằng cười ha ha. Mạnh Tử Đào nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi, đúng rồi Trình ca, người mới vừa nói Vương trưởng quỹ sẽ không lại chiêu thu đệ tử. Chuyện gì thế này? Hắn nhận thức Vương Chi Hiên cũng đã đến mấy năm, trong lúc vẫn đúng là chưa từng nghe nói chuyện này, nhất thời cảm thấy rất là hiếu kỳ. Trình Khải Hằng trịnh trọng nói cho ngươi cũng được, có điều ngươi có thể tuyệt đối đừng nói với người khác, có biết hay không? Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cùng người khác nhắc lên. Lấy Mạnh Tử Đào không muốn nhiều chuyện tính cách, nghe Trình Khải Hằng nói như vậy, hắn đều sinh ra không muốn hỏi nhiều ý nghĩ. Nhưng nếu nói đến đây, hắn cũng không tốt từ chối. Huống hồ, trong lòng hắn đối với chuyện này cũng phi thường hiếu kỳ. Liền vội vã cũng trịnh trọng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Trình Khải Hằng liền đem nguyên ủy sự tình giảng giải một phen. Nguyên lai, 12 năm trước, Vương Chi Hiên thu quá một cái đồ đệ, cũng là duy nhất một cái đồ đệ. tên là Khương Tư Viễn. Này Khương Tư Viễn phi thường thông minh. Hơn nữa bản thân đối với đồ cổ cũng có phi thường cao thiên phú. Ngăn ngắn thời gian 2-3 năm, liền đem Vương Chi Hiên một thân bản lĩnh học cái thất thất bát bát. Vương Chi Hiên đối với này phi thường đắc ý. Trong lòng cũng phi thường yêu thích tên đồ đệ này. Muốn nói Khương Tư Viễn có bản lãnh như vậy, lại có Vương Chi Hiên giao thiệp, không nói đại phú đại quý, chỉ ít một đời ăn mặc không lo còn là phi thường dễ dàng. Chỉ là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là Khương Tư Viễn lại dùng này thân bản lĩnh làm lên bàng môn tà đạo. Hắn tụ tập mấy người làm lên trộm mộ nghề, hơn nữa làm còn sinh động. Việc này vừa bắt đầu Vương Chi Hiên cũng không biết chuyện. Chờ hắn biết đến thời điểm đã chậm, khi đó Khương Tư Viễn lãnh đạo cái này nhóm người trộm mộ đã bị cảnh sát một lần phá hoại. Bởi chuyện này dù sao cũng hơi không quá thể diện. Hơn nữa Vương Chi Hiên giao thiệp rộng, đại gia bao nhiêu cho hắn một ít mặt mũi. Đến hiện tại, Vương Chi Hiên lại thành Lăng Thị Đồ Cổ Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Đại gia đương nhiên càng sẽ không lắm miệng. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng là không thể nào biết được. Trình Khải Hằng nói rằng, biết được chuyện này sau, Vương Thúc hắn vô cùng đau đớn. Một mặt hắn khí Khương Tư Viễn quá không hăng hái. Mặt khác, hắn khí chính mình không đem Khương Tư Viễn giáo dục được. Từ cái kia sau liền xin thề đời này cũng không tiếp tục thu đồ đệ đệ. Biết được hóa ra là có chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào kinh ngạc sau khi nói rằng, này kỳ thực cùng Vương trưởng quỹ không quan hệ nhiều lắm chứ. Ai nói không phải đây. Có điều Vương Thúc người này nhận lý lẽ cứng nhắc. Khuyên như thế nào hắn đều không nghe. Trình Khải Hằng vẫy vẫy tay. Nói tiếp, ta cảm thấy đi. Khả năng Vương Thúc dù sao cũng hơi một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ tỉnh thằng lo lắng. Này đến cũng là. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đối với trọng tình cảm người tới nói, nếu như gặp lại một lần chuyện như vậy, khẳng định không chịu nhận. Chỉ có điều việc này ít nhiều khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút tiếc nuối. Vốn là hắn còn có bái Vương Chi Hiên sư phụ khả năng. Cứ như vậy, liền không có cách nào. Nhưng ngay lúc đó hắn cười thầm trong lòng, cảm thấy điều này cũng không có gì. Nếu như Vương Chi Hiên thật có thể giáo dục chính mình, bọn họ chỉ có điều là thiếu mất một sư đồ danh phận mà thôi. Việc này kỳ thực cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi Mạnh Tử Đào vội vã đi bệnh viện, không tán gẫu vài câu, hắn rồi cùng Trình Khải Hằng cáo từ. Lượm lậu Mạnh Tử Đào không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn. Hắn một bên rên lên nhẹ nhàng tiểu khúc, một bên không hướng về bệnh viện chạy đi. Trên đường, hắn lại nghĩ đến vừa nãy Trình Khải Hằng vẻ mặt kinh ngạc. Cảm thấy từ việc này ở trong, chính mình nên hấp thụ chút dạy dỗ. Này cũng không phải nói hắn vừa nãy đáp ứng sai rồi. Nếu hắn có năng lực, sức lực biến đủ, tính cách có chút thay đổi đó là không thể bình thường hơn được. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình thay đổi nên càng hiện ra tự nhiên ôn hòa một ít. Không muốn quá mức đột ngột. Nếu không, khó bảo toàn không cho hữu tâm nhân phát hiện bí mật của hắn. Sau này chỉ cần cùng dị năng chuyện có liên quan đến, đều nên cẩn thận xử lý. Xem ta gia đình như vậy nhưng là không chịu nổi dằn vặt. Chấm ngoặc kép, đi vào bệnh của phụ thân phòng. Vừa vặn trong phòng bệnh chỉ có cha mẹ ở. Mạnh Tử Đào liền đem kiếm lậu sự tình nói với bọn họ một lần. Bao nhiêu? 3 vạn. Mạnh Thư Lương vợ chồng nghe được con số này, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Đúng, Mạnh Tử Đào trên mặt tất cả đều là nụ cười. Sau một chốc, Mạnh Thư Lương phục hồi tinh thần lại, một mặt nghiêm túc nói rằng, Tiểu Đào, ngươi hãy thành thật nói cho ta, tiền này đến cùng là từ đâu tới? Mạnh Tử Đào nghe vậy ngẩn ra, sau đó có chút giờ khóc giờ cười nói, ba, ngài sẽ không cảm thấy ta tiền này lai lịch bất chính chứ? Ta dù như thế nào cũng không thể làm chuyện như vậy a. Nếu như ngài cảm thấy không tin, ngài có thể gọi điện thoại hỏi Vương trưởng quỹ. Đưa điện thoại cho ta. Mạnh Thư Lương đưa tay ra. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn tin tưởng nhi tử. Nhưng then chốt ở hiện tại cái này mấu chốt trên. Hắn thật lo lắng nhi tử vì mình đi nhầm vào lạc lối. Nếu là như thế, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Mạnh Tử Đào có chút bất đắc dĩ. Vì để cho phụ thân an tâm, hắn bấm Vương Chi Hiên điện thoại, liền giao cho phụ thân. Sau một chốc, Mạnh Thư Lương từ Vương Chi Hiên nơi đó biết được thật tình. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Chờ đến trượng phu đem điện thoại di động trả lại nhi tử, Từ Bình không nhịn được hỏi: "Lão Mạnh, nhi tử xác thực kiếm lọt." Mạnh Thư Lương cười gật đầu tán thành, ngay lập tức liền đối với nhi tử nói rằng: "Kiếm lậu là chuyện tốt, có điều ta có thể nhắc nhở ngươi, đừng luôn là nghĩ kiếm lậu, không phải vậy nói không chắc sẽ xem ngươi tiền thúc nhi tử như vậy. Việc này ngươi có thể phải nhớ ở trong lòng." Từ Bình nghe vậy tức giận nói rằng: "Nói cái gì suối quẩy nói, Tiểu Đào có thể kiếm lậu, đó là dựa vào bản lãnh của hắn, liền lão tiền đứa con trai kia, 3 ngày đánh cá, 2 ngày sưởi mạng, lượm 1 lần lậu đã toán đốt cao thơm, lại còn nghĩ mỗi ngày kiếm, cái kia không phải làm xuân thu đại mộng sao?" Mạnh Tử Đào nghe xong lời này liền nở nụ cười. Cha mẹ nói người kia tên là Tiền Đức Tường. Giống như hắn, bước vào đồ cổ nghề này, cũng là hướng về phía kiếm phát thiếu tài đi. Có điều cũng không biết là số may vẫn là vận khí xấu. Thị trường đồ cổ không đi mấy lần, lại liền lượm cái lậu. 300 khối kiếm lời 5 vạn. Vốn là kiếm lậu chuyện như vậy chính là có thể gặp không thể cầu. Muốn kiếm đại lậu, dựa vào vận khí, quan trọng nhất vẫn là dựa vào nhãn lực. Nhưng lượm 1 lần lậu Tiền Đức Tường có thể không cho là như vậy. Cảm thấy kiếm lậu thực sự quá đơn giản. Cái gì nhãn lực hoàn toàn không trọng yếu. Liền, từ đó về sau, hắn năm thì 10 họa liền đi thị trường đồ cổ đào bảo vật. Hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có điều mấy tháng, liền thu rồi tràn đầy một phòng hắn cho rằng bảo bối. Mấy tháng trước, Mạnh Tử Đào đến xem. Cái kia không phải bảo bối gì, vốn là một đống hàng nhái. Hơn nữa, rất nhiều đều là ý tạo phẩm, chính là bằng giả bộ người tưởng tượng ra đến đồ vật. Lại dùng hóa học thủ đoạn làm giả, căn bản 1 văn đều không đáng. Liền, Mạnh Tử Đào lòng tốt liền khuyên vài câu. Không nghĩ tới Tiền Đức Tường lại còn nói Mạnh Tử Đào hoàn toàn là nói bậy. Còn nói Mạnh Tử Đào là đố kỵ hắn. Có đạo là thật nói khó khuyên chết tiệt quỷ. Nếu Tiền Đức Tường như thế nghĩ, Mạnh Tử Đào cũng lười lại nói. Đã đến giờ 1 tháng trước, Tiền Đức Tường tiền trong tay, bao quát kiếm lậu 5 vạn đô la đều bỏ ra sạch sành xanh. Lúc này hắn mới nghĩ đến muốn đem đồ trên tay giám định bán ra. Liền, Tiền Đức Tường bỏ ra mấy ngàn khối, tìm một vị tỉnh Giang Nam một vị nổi danh chuyên gia đến nhà hắn giám định. Nhưng mà chuyên gia đưa ra kết quả nhưng là, tất cả mọi thứ đều là không đáng giá 1 đồng hàng nhái. Nghe được kết quả này, Tiền Đức Tường nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Một cái tận hỏi chuyên gia có phải là lầm. Xem ở tiền trên mặt, chuyên gia cho hắn từng cái làm lời giải thích. Đổi lại những người khác, kết quả này tuy rằng khó có thể tiếp thu, nhưng cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng thôn. Đến Tiền Đức Tường nơi này, trầm mặc chỉ chốc lát sau, nhưng đem chuyên gia trực tiếp bắn cho ra khỏi nhà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.